Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, còn thiêu rồi hồ nước sôi. Ta càng ưa thích khác một câu, người hội không thấy được buổi sáng ngày mai mặt trời, đối với mẫn học không phối hợp. Nasume Misa lần nữa tỏ vẻ tiếc nuối, đương nhiên cũng gần kề chính là tiếc nuối mà thôi. Tuy nhiên nàng là có như vậy điểm thưởng thức trước mặt nam nhân này. Được rồi, có lẽ không chỉ có điểm, nhưng tịnh không đủ đến cải lời trên mặt mệnh lệnh trình độ. Trên thực tế nghe nói lần này nếu như không phải trên mặt đột nhiên có người lên tiếng lời mà nói, trực tiếp sẽ là tuyệt sát mệnh lệnh, căn bản không có vừa rồi gặp. Chỉ tiếc theo mẫn học cự tuyệt, hết thảy đều đã xong. Nasume Misa vỗ tay phát ra tiếng, phòng khách thủy tinh bỗng nhiên phá toái, một người mặc Martin giày áo khoác nam, đạp trên thủy tinh tám, giơ súng chỉ hướng mẫn học chờ đợi cuối cùng mệnh lệnh. Khá lắm, xem cái bao tay, cái này tám phần chính là trên màn hình trong kia cái, chi chu người. Mẫn học tại đây tuy nhiên không có lầu 16 cao như vậy, nhưng tầng trệt cũng không thấp, gào thét, người này vẫn ở bên ngoài bới ra lấy ấy nhỉ, yêu thích thực đặc biệt. Đi à, mẫn học giống như không có gì chửi rủa lập trường, bởi vì bị súng chỉ vào suy nghĩ còn có thể như thế phiêu hốt người, tựa hồ càng đặc biệt. Mẫn tang, thật sự không lo lắng nữa hạ sao? Nasume Misa ngữ khí trước sau như một ôn nhu. Mẫn học lại tin tưởng chỉ cần hắn lần nữa cho ra không nhận, chối bỏ đáp án, đối phương nhất định sẽ không chút lưu tình trước tiên hạ đạt giết chóc chỉ lệnh. Không có không nhận, chối bỏ cũng không có khẳng định. Mẫn học bỗng nhiên nói một câu, các người không sẽ cảm thấy ta trở về tự thật sự chỉ quét dọn cái vệ sinh à? Nasume Misa sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ người nam nhân này lưu lại một tay? Không thể nào đâu, nàng tiến đến lâu như vậy, như thế nào một ít phát hiện đều không có. Ngay tại Nasume Misa vẻ sợ hãi mà kinh chi tế, mẫn học chợt động, không đợi nàng phát ra nổ súng chỉ lệnh, mẫn học trong điện quang hỏa thạch quét qua trên bàn ấm trà. Hắn mang theo trưng trưng nhiệt khí bay lên trời. Áo khoác nam vô ý thức cầm nâng lên hai tay ngăn tại trước mặt. A hát, tiếng kêu thảm thiết không xuất ra dự kiến vang lên. Vừa đốt lên nước a hát, khẳng định bị phòng khoan khoái ra rồi. Đồng tình nửa giây, ứng ích phản ứng hạ. Áo khoác nam trong tay súng đồng bộ rời tay hướng trên mặt đất rơi đi. Trước một giây vẫn còn hạ xuống súng, một giây sau tựu xuất hiện ở tên còn lại trong tay. Là mẫn học, hắn một cái thả người phi phác, đợi lại rơi xuống đất đứng thẳng lúc, súng đã vững vàng đầu trong tay. Không ngờ như thế 3 đến 4 mét khoảng cách, đối với ngươi nha mà nói căn bản không tồn tại. Đây là cái gì? Chính là hình thức thần phản ứng cùng tốc độ. Cục diện lập tức điên đảo. A hát, đúng vậy, ta không riêng quét dọn vệ sinh, còn thiêu rồi hồ nước sôi. Không đếm xỉa Nasume lỗi ngạc biểu lộ, mẫn học rốt cục đem phía trước lời nói bổ sung hoàn toàn. Lời này tương đương thực thành, không phải nắm đại, giữa ban ngày ban mặt, hắn cũng không còn nghĩ đến đối phương lại nhanh như vậy đến thăm gào thét. Về phần xử lý như thế nào hai người cũng không có lại để cho mẫn học hao tổn tâm trí. Bởi vì ngay tại tình thế đảo ngược chi tế, một hồi phá cửa tiếng vang lên, một đội võ trang đầy đủ cảnh sát xông vào, dẫn đội là biểu lộ nghiêm túc đến gần như bản khắc quan hoàng tể. Ngài đến thật là kịp thời, mẫn học chập choạng trượt nhi buông súng, tỏ vẻ thúc tủ chịu trói phối hợp điều tra. Đối với quan hoàng tể kịp lúc đuổi tới, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bắc Liên Nam Quan cũng không là hư danh nói chơi. Mặc dù trước đó hai người cũng không câu thông, tại online trên màn hình xuất hiện cái kia khác, tuy nhiên trong nội tâm mắng, chửi thằng nhóc, nhưng quan hoàng tể có lẽ hay là lập tức đoán được mẫn học ý đồ. kết quả là giám sát và điều khiển quanh thân chờ đợi nghi phạm xuất hiện hôn lại kèm theo đội áp. Dụng bắt cũng là xứng đáng ý. Vậy cũng là Mẫn Học lưu một cái chuẩn bị ở sau a. Hắn tổng không biết tự đại đến cho là mình có thể bàn tay chân đối kháng các loại ám sát mà thật. Sự không hề chuẩn bị. Ngoài ra, còn muốn cảm tạ do Natsume Misa tự mình mang đến trên màn hình chứng cớ. Đem y hiểu án kiện an bài rõ ràng, giảm đi không ít chuyện nhi, nhưng Mẫn Học như cũ có một phiền toái. Đến từ chính rộng khắp truyền lưu online giả trên màn hình. Mặc dù ước nguyện ban đầu là vì dẫn xuất hung phạm. Thói quen tại người nào đó carry toàn trường hậu mới đuổi tới một chi đội các công nhân viên. Quen thuộc ngầm hiểu lẫn nhau thiện khởi về sau. Mẫn Học tác chính là tiện tay mặc lên thiên tình muội tử tình bạn cung cấp đồ thể thao áo khoác. Đi theo quan hoàng tể đi đầu trở lại chốn cũ. Ghi chép là không thiếu được, nhưng đã chủ đạo án kiện chính là quan hoàng tể, lại có được an bài cái kia sao rõ ràng nhân vật chứng nhận. Mẫn Học muốn chọn đi ra đương nhiên không khó, bản án tại trong 3 ngày giải quyết, quan hoàng tể quân lệnh trạng viên mãn hoàn thành, hình tổng, một chi đội trưởng văn phòng, lại lần nữa về tới đây, có gan nói không nên lời hương vị. Tối thiểu theo Mẫn Học góc độ xuất phát, rất là cảm khái, ngồi trên sau cái bàn quan hoàng tể đánh giá Mẫn Học hồi lâu mới mở miệng đạo, về lần này sự kiện. Chung người các loại cách làm, trên mặt xử lý quyết định còn không có hạ đạt, năm nay ưu tú cũng không cần suy nghĩ, xử phạt nên vậy cũng sẽ không nhẹ. Mẫn Học cười khẽ cắt ngang, không sao cả, quan đội ngài cái này cần gì phải. Ngài nên vậy tinh tường, ta lần này đến chỉ là muốn chính thức đưa ra từ chức xin. Yên tĩnh, trong phòng ngoại trừ yên tĩnh, không còn thanh âm khác, quan hoàng tể vẫn không có hỏi vì cái gì, bởi vì Mẫn Học trước muộn đã muốn biểu đạt phi thường tinh tường, mà lại làm việc thủ đoạn sớm đã không hề câu nệ tại quy tắc giàn giáo trong. Đứa bé này là hắn nhìn xem một đường đi tới. Năng lực kỳ cường, phát triển quá trình lại không phải thuận buồm xuôi gió, trên đường kinh nghiệm bao nhiêu gian nan hiểm trở, đều nhất nhất thong dong hóa giải. Thật là đáng tiếc, có ngày hôm trước chăn đệm, quan hoàng tể đối với cái này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà như cũ không chịu nhận có thể, trong lúc nhất thời, suy nghĩ ngàn vạn. Quan hoàng tể lại bỗng nhiên không biết từ nơi nào mở miệng. Mẫn Học đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Nói ra cái vấn đề. Quan đội. Natsume Misa cái kia đồng bạn thân phận. Có thể không cho ta giải thích nghi hoặc. Liêm Thành. Hoa Nhật con lai. Cùng Natsume Misa hai người là lúc nhỏ hàng xóm. Hậu bởi vì cha mẹ ly dị. Theo mẫu thân định cư Hương Vịnh. Quan hoàng tể nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, từng hiệu lực tại Tương Phong Mậu đội, là tường tám đại nghĩa tử một trong, nên đội bị diệt hậu, đang lẩn trốn, Tương Phong Mậu, thật đúng là cùng thằng nhãi này có quan hệ. Mẫn Học có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới lúc trước hắn tùy tiện như vậy một cái giả thiết. Cư nhiên như thế đáng tin cậy, nói như vậy chủ đạo lần này sự kiện, là Liêm Thành sao? Trách không được đối phương sẽ đối với hắn như thế rõ ràng. Dù sao Hương Vịnh cái kia đoạn bàn xử án cách này đã lâu a hát. Hơn nữa Thanh Mai trúc mã gián tiếp bởi vì hắn bị bắt. Liêm Thành vậy cũng là thù mới hận cũ cùng một chỗ báo a. Đã Liêm Thành có như thế sung túc trả thù lý do. Như vậy Natsume trong miệng bằng tổ chức lớn đến tột cùng là thật là giả. Không có đáp án, bởi vì Liêm Thành một mình gánh chịu chỗ có chuyện, Tịnh Xưng sở dĩ thu hình lại, là vì dư vị báo thù khoái cảm, ít nhất theo hiện giai đoạn bên ngoài chứng cớ thượng xem. Lần này sự kiện hoàn toàn là do Liêm Thành sau lưng thủ đoạn điều khiển. Tuy nhiên với tư cách phía sau màn hắc thủ, Liêm Thành xa lưới cũng quá nhanh rất đơn giản chút ít. Quả thực đầu voi đuôi chuột. nhưng ai bảo hắn trực diện đối thủ có chút biến thái. Ngày hai đối với một vũ khí chiếm ưu thế tuyệt đối dưới tình huống đều có thể lập tức lật bàn đâu. Này, như vậy xa lưới, tại Liêm Thành xem ra, thật là một cái thiên đại ngoài ý muốn. Người xem, cảnh sát hình sự là cao cờ nào nguy chức nghiệp a hát. Tương Phong Mậu lâu như vậy xa công việc, đều có thể liên lụy đến hiện tại đến, Mẫn Học cợt nhả nói, cho nên a hát quan đội. Ta cái kia xin ngài tự tranh thủ thời gian báo lên cho phê đi à nha. Nguy không nguy hiểm ngươi. Ngày đầu tiên biết rõ. Quan Hoàng Tể chút nào không có bị Mẫn Học nói chêm chọc cười đi qua. Chỉ là sắc mặt càng khó coi vài phần. Dù sao Mẫn Học cũng biết. Nhân viên công vụ từ chức chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Đưa ra xin hậu cũng không phải lão quan một người nói tính toán. Không thiếu được đi một loạt quá trình. Kết quả là tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Đi ra hình tổng trên đường đi. Đối mặt đặc biệt ánh mắt. Mẫn Học hết thảy trở lại dùng sáng lạn mỉm cười. Xanh thảm là bầu trời bao la. Tự do không khí. Bởi vì cái gọi là rộng lớn thiên địa. Nhiều đất dụng võ a hát. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.